Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, lãnh diễm mỹ nữ. Là nữ mạnh mẽ, thật muốn gọi, đúng không? Thượng quan Tường Vi lần nữa lộ ra giết người ánh mắt. Lạnh giọng quát lớn, Diệp Thiên gật đầu, thượng quan Tường Vi thở dài ra một hơi. Vành váo hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, điềm nhiên nói, ngươi sẽ vì hôm nay ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, lão, công, thượng quan Tường Vi cúi thấp xuống xinh đẹp, mặt, theo chỗ cổ áo lộ ở bên ngoài một đoạn trên cổ trắng. Cũng phủ đầy say lòng người ngượng ngùng đỏ ửng, tiếng như mũi vằn thực hiện đổ ước, nhịp tim đập cấp tốc như điên. Cảm giác sâu sắc sỉ nhục, uyển chuyển thon dài thân thể, bởi vì tức giận, kịch liệt nhẹ, run, hàm răng càng là cắn đến khách khách rung động, hận không thể đem Diệp Thiên một ngụm cắn chết. Diệp Thiên híp híp mắt, khẽ thở dài, cái này còn tạm được. Không đúng, đổ ước kết quả, bất luận ta thắng hay thua, ăn thiệt thòi đều là ta. Thượng quan Tường Vi xanh nhạt giống như thon dài ngọc, chỉ gõ nhẹ cái trán, trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới Diệp Thiên trước đó lập xuống đổ ước mình nếu là thua, muốn gọi đối phương lão công, nếu như thắng, đối phương thì phải gọi lão bà của mình. Lúc trước khi cấp công tâm nàng, cũng không có ổn định lại tâm thần, cẩn thận cân nhắc Diệp Thiên đưa ra đổ ước điều kiện. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thượng quan Tường Vi lửa giận rốt cuộc khống chế không nổi. Bỗng nhiên dậm chân một cái, móc súng lần nữa chỉ hướng Diệp Thiên cái trán, tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái tên vương bát đản ngươi, cũng dám âm ta, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Hiện tại thượng quan Tường Vi tựa như một đầu nổi giận sư tử cái. Trong hai con ngươi lửa giận lấp lóe, sát khí đằng đằng, Diệp Thiên không hề sợ hãi quét mắt một vòng thượng quan Tường Vi thẳng tắp ngực. Bộ, rất là ủy khuất, khẽ thở dài. Có chơi có chịu, ngươi sao có thể chơi xấu đâu. Giữa người và người thành tín, đều chết nơi nào mà đi. Ngươi gọi ta một tiếng lão công, ngươi thật không tính ăn thiệt thòi. Như ngươi loại này cọp cái. Ta để cho ngươi kêu một tiếng lão công, cái này thuần túy là tại làm công ích từ thiện, người nam nhân nào nguyện ý làm lão công ngươi, cũng chỉ có ta loại này thiện lương tuyệt thế nam nhân tốt. Không đành lòng gặp ngươi tình cảm thiếu thốn, mới căn cứ ăn thiệt thòi nguyên tắc, để cho ngươi kêu một tiếng lão công, người khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Thiên cái này lời còn chưa nói hết, thượng quan Tường Vi lại lần nữa bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm hét lên, tên khốn kiếp, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là nói thêm một chữ nữa, ta thì băng ngươi. Thượng quan Tường Vi cầm thương chỉnh cánh tay, đều đang run rẩy, đứng ở đằng xa mấy cái cảnh viên, thấy một lần thượng quan Tường Vi này lúc thần thái, đều cảm thấy một trận ác hàn. Đều đem thượng quan Tường Vi định nghĩa vì mặt ngoài lãnh diễm mỹ nữ. Kỳ thực là biêu hãn nữ hán tử. Vừa nghĩ tới sau này muốn tại loại nữ nhân này dưới tay công tác, thì càng là khiến đến bọn hắn bắp chân rút gân. Vương Uyên thì là một bộ không đếm xỉa đến đạm mạc biểu lộ. Diệp Thiên cùng thượng quan Tường Vi ở giữa mâu thuẫn, hắn tuyệt không nhúng tay vào. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, thu hồi ngươi thương, súng, lão công ngươi ta cũng muốn trở về lăn ga giường. Không có thời gian theo ngươi chậm trễ. Ngươi nếu là cũng muốn thăng cấp làm ta nữ nhân, hiện tại thì theo ta đi. Diệp Thiên vô ý thức ôm sát trong ngực yêu nguyệt thi thể. Hững hờ nói với thượng quan Tường Vi một câu về sau. Không nhìn thẳng thượng quan Tường Vi chỉ hướng mình súng lục. Mang theo Cố Yên Nhiên sải bước đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên cước bộ vừa động, phanh, một tiếng súng vang. Ngay sau đó, hắn gót chân trên mặt đất, nhảy lên một chuỗi tia lửa, cùng hết lần này tới lần khác khói trắng. Mặt đất thình lình lộ ra viên đạn lưu lại hầm động. Thượng quan Tường Vi sắc mặt càng là khó coi đến tột đỉnh cấp độ. Trong tay họng súng thì bốc lên từng đạo khói xanh. Chung quanh cảnh viên, ai cũng không nghĩ tới Thượng quan Tường Vi thực có can đảm lần nữa nổ súng. Mà Diệp Thiên Cước bộ lại căn bản không có nửa điểm dừng lại. Vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Hắn đương nhiên cũng biết, vừa mới một thương này, không phải Thượng quan Tường Vi bắn trạch, mà chính là Thượng quan Tường Vi cố ý đánh về phía mặt đất. Ý đồ dùng cái này đến trấn nhiếp chính mình, tức hổn hển Thượng quan Tường Vi, cổ tay rung lên, liên tục bóp cò, phanh phanh phanh, bén nhọn chói tai tiếng súng. Tại Diệp Thiên gót chân hai bên trên mặt đất, liên tiếp vang lên. Mãi cho đến nòng súng bà xã đạn toàn bộ bắn xong, Thượng quan Tường Vi mới ném súng lục hướng về phía chung quanh cảnh viên, quả quyết phất tay, cao giọng nói: "Cho ta ngăn lại tên Vương bát đản này." Nghe được Thượng quan Tường Vi mệnh lệnh, trừ Vương Uyên cùng Từ Hạo Đông hai người thờ ơ bên ngoài, còn lại cảnh viên ai cũng không dám lãnh đạm. Lập tức móc súng hướng về Diệp Thiên bên này, cuồn cuộn mà tới, trong miệng lớn tiếng quát lớn lấy: "Ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta thì nổ súng, đừng có lại khiêu khích cảnh sát, đối ngươi nhẫn nại hạn độ, ta muốn nổ súng." Ngoặc kép, 10 cái cảnh viên trách trách vù vù la to lấy, lại là ai cũng không dám dẫn nổ súng trước. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng dần dần hiểu được, chính mình hôm nay đối mặt người thanh niên này, cũng là Diệp Thiên, trong truyền thuyết kia thần một dạng không gì làm không được nam nhân. Trong khoảng thời gian này, quấy giang thành mưa gió tuyệt thế cường giả, vừa mới lại kiến thức Diệp Thiên không cần đoán cũng biết thủ đoạn. Càng là khiến đến bọn hắn đối Diệp Thiên, tại bội phục sát đất đồng thời, lại cảm thấy câm như hến. Hướng Diệp Thiên nổ súng, thuần túy là tự tìm đường chết. Thà rằng không cần làm cảnh viên phần công tác này, cũng phải ôm lấy mạng nhỏ mình. Không nhanh không chậm đi tại trên quảng trường Diệp Thiên, tự nhiên cũng nhìn ra những thứ này cảnh viên đối với mình hoảng sợ. Cái này thời điểm chúng nhân viên cảnh sát cùng Diệp Thiên khoảng cách càng gần, cước bộ thì càng chậm. Miễn cho bị súng bắn chim đầu đàn vận rủi, Vương Uyên ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt, có chút hăng hái chờ đợi Thượng quan Tường Vi tiến một bước phản ứng. Thượng quan Tường Vi thấy một lần đông đảo cảnh viên tại Diệp Thiên trước mặt phô trương thanh thế hèn mọn sinh thái, nhất thời giận không chỗ phát tiết, biết không trông cậy được vào đám này thuộc hạ, cắn răng một cái, thôi động đại âm dương chân kinh, thân hình lóe lên, thế như bồn lôi bão táp giống như lui hướng Diệp Thiên. Đại từ đại bi hàng ma tay, Thượng quan Tường Vi một tiếng quát, vang vang, thân thể chưa tới, sát khí đã đến, phương viên mấy chục mét nội không gian, tất cả đều bao phủ tại cỗ này kín không kẽ hở sát khí bên trong. Suy suy suy, xé vải tiếng vang. Nối thành một mảnh, theo hư không vô tận bên trong truyền ra. Lúc này Thượng quan Tường Vi thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, chung quanh có tất tất ba ba tiếng nổ vang, trong không khí kịch liệt quanh quẩn lên từng đạo thịt, mắt có thể thấy được màu xanh lam điện quang sét đánh từ trên người nàng luân phiên toàn đâm bảo bắn mà ra. Thấy một lần trận thế này, đã sớm bắp chân run lên chúng nhân viên cảnh sát, ào ào hướng bốn phía tản ra, đem chiến trường lưu cho Thượng quan Tường Vi cùng Diệp Thiên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phanh, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, theo Thượng quan Tường Vi song quyền cùng Diệp Thiên phía sau lưng. Cả hai va chạm chỗ, truyền ra ngoài. Tâm tư kín đáo Vương Uyên hơi hơi hí mắt, có nhiều thâm ý đánh giá bên này chiến cục, lúc này tận mắt nhìn đến thượng quan Tường Vi cuồng bạo chiến lực. Trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm suy nghĩ, nếu là thượng quan Tường Vi một kích này rơi trên người mình, thân thể mình khẳng định sẽ tại trong nháy mắt bị cứ thế mà đánh nổ. Ánh mắt sức lực còn kém rất xa Vương Uyên. Còn lại tất cả cảnh viên cũng đều tại thời khắc này tránh thức kiến thức đến bọn họ cục trường mới thực lực cùng sát khí. Kể từ đó cũng âm thầm vì Diệp Thiên toát mồ hôi. Thượng quan Tường Vi cuồng bạo song quyền, âm dương nhị khí trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Trái âm phải dương, âm dương tịnh tế, trong âm có dương, trong dương có âm, đồng thời tác dụng tại Diệp Thiên phía sau lưng, lấy hai người thân hình làm trung tâm mặt đất. Trong vòng 10 thước, hô, một chút, cuốn lên một đạo già thiên tế nhật hạt bụi. Mặt đất cũng theo sát lấy run lẩy bẩy, giống như là ngay tại kinh lịch một trận khủng bố động đất. Khoảng cách tương đối gần 5 cái cảnh viên, chân đứng không vững, một trận choáng đầu hoa mắt, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm, lượn lờ dư âm liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại mọi người bên tai. Trừ khoảng cách khá xa Vương Uyên cùng Từ Hạo Đông hai người bên ngoài, còn lại tất cả cảnh viên đều tại chói tai dư âm bên trong chấn động đến thất khiếu chảy máu, từng cái thần sắc si ngốc, mặt không có chút máu, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, liên tục trợn trắng mắt, tựa hồ lúc nào cũng có thể đã hôn mê. Đến mức một mực kéo Diệp Thiên cánh tay Cố Yên Nhiên, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ bình yên vô sự kéo Diệp Thiên cánh tay. Tuyệt mỹ thành thục gợi cảm trên dung nhan, thậm chí còn hiện ra một vệt vui mừng nụ cười. Đối mặt thượng quan Tường Vi đột nhiên phát khởi thế công, từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào Diệp Thiên, đến bây giờ mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ khom người cái eo, hơi chút thẳng tắp một số, nhưng trên mặt hắn lại không có mảy may biểu lộ. Diệp Thiên vừa mới căn bản vô dụng vận dụng cương lực hoặc là chân khí, sử dụng xong tất cả đều là tinh thuần thịt, thân thể chi lực, lấy thịt, thân thể chi lực, cứ thế mà chống đỡ thượng quan Tường Vi bẻ gãy nghiền nát cuồng bạo nhất kích. Thật mạnh thịt, thân thể lực lượng, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thượng quan Tường Vi lần nữa thần sắc biến đổi lớn, một tia mồ hôi lạnh điên cuồng theo trên da thịt nàng trong lỗ chân lông chảy ra, trong nháy mắt đem nàng đồ lót thấm ẩm ướt. Nàng thình lình phát hiện chính mình song quyền đã không thể động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.